Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều, cũng là tuyệt đối không có lật bàn cơ hội. Trên đỉnh đầu, Khương Ngọc Nhan tiếp thu được Hư Nhược Nguyệt truyền âm, theo bế quan bên trong tỉnh lại, hàng lâm xuống, nàng thân giữa không trung, quanh thân trùng trùng điệp điệp vàng sáng chói chúng sinh chi lực điều động mà lên, như như một ngọn núi trong mây vần quanh tại thân, từ xa nhìn lại, nàng cả người bị nồng đậm tiên quốc lực lượng bao vây, như nhật nguyệt thần tinh, cùng tiên quốc dường như đều đã hòa thành một thể. Đây là nàng lần thứ nhất toàn thân toàn ý điều động chúng sinh chi lực, lần này cảm giác xuống tới, dường như chính mình là tiên quốc bản thân, tiên quốc bên trong tất cả phát sinh sự tình, ở trong mắt nàng đều thông thấu như như gương sáng. Bất quá, đồng dạng, chúng sinh chi lực điều động về sau nắm giữ lực lượng kinh khủng, đồng thời Khương Ngọc Nhan rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bắt đầu không thể đã nhận lấy, phải nhanh, nàng tập trung ý chí, ánh mắt liếc nhìn, lấy lôi đình chi thế, trấn sát một tôn chuẩn tiên đế, đây chính là nàng hiện thân mục đích. Nàng giờ phút này ánh mắt quét tới, tại Hư Nhược Nguyệt truyền âm phía dưới, thì khóa ổn định ở bên trong thân ảnh màu đen phía trên, nghịch phàm tâm, lúc trước nếu không phải người này, bọn họ khả năng đều không đến mức muốn xuất thủ, mà lại lấy Hư Nhược Nguyệt kinh nghiệm lão luyện, có thể ẩn ẩn cảm giác được cái này tứ đại đạo thống bên trong, đã là lấy chữ Dạ Sơn cầm đầu, bởi vậy trấn áp người này, hiệu quả tuyệt đối là đột xuất nhất, cũng là ngươi muốn gặp ta à. Khóa chặt mục tiêu, Khương Ngọc Nhan thanh âm như sấm vang vọng thương khung, tiếp lấy lúc này xuất thủ, nàng tinh tế trắng như tuyết bàn tay dò ra, trực tiếp đè xuống, ầm ầm, thiên địa vỡ nát, một chưởng này thật sự là quá mức kinh khủng. Trong lòng bàn tay vần quanh tinh thần, ven đường đại đạo tất cả đều nạp vào trong tay, phản phất là một vùng vũ trụ hỗn độn nện xuống, uy lực vô cùng, trên đỉnh đầu tầng mây xé rách, phản phất là trời lỗ hổng đến đồng dạng lực lượng, hướng về ngay sau đó áp đi, phía dưới tất cả tiên vương, tiên chủ, đều chỉ cảm giác tận thế hàng lâm, sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên mục kích này không phải ngắm cho phép bọn họ, đều dường như đã bị sát cơ bao khỏa, hóa thành hư vô, chư thiên điêu linh, đại đạo chôn vùi. Bàn tay lướt qua, chỉ có băng phôi chi lực, tại bàn tay này phía dưới, nghịch phàm tâm càng là đứng mũi chịu sào. Tại Thiên Hoang Tiên Quốc tiên đế đột nhiên hiện thân thời khắc, hắn cũng là không chịu được một trận biến sắc, tin tức có sai, tiên quốc bên trong tiên đế hoàn hảo, quả nhiên như là ma xà chỗ nhắc nhở như vậy, cái này tiên đế tại ẩn giấu thực lực. Rất nhiều suy nghĩ chuyển qua, nghịch phàm tâm kinh hãi không thôi, vừa muốn thôi động ra ma công, mượn nhờ thiên chỉ rời đi nơi đây. Nhưng tại đối phương xuất thủ đồng thời, nghịch phàm tâm muốn thôi động ra ma đạo một trận, ngược lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như lửa bó đuốc huỳnh quang, không đúng, này khí tức, tuyệt đối không phải hoàn hảo tiên đế, ha ha, quả nhiên có mờ ám, ngươi cái này tiên đế, cũng không phải là hoàn toàn, tuy nhiên không biết ngươi là có hay không là sâu bị thương nặng, nhưng lấy giờ phút này thực lực, muốn trấn áp ta. Nghĩ quá đơn giản, nghịch phàm tâm cười to, một cái tàn khuyết tiên đế thôi. Như hắn chỉ là chữ Dạ Sơn thủ tịch, cái kia hoàn toàn chính xác ngăn không được, nhưng hắn không giống nhau, hắn là thiên chỉ họa thần, là hắc viêm, thôi, hiện tại che giấu tung tích cũng là không có ý nghĩa, thì để cho các ngươi biết được, thực lực của ta đến cùng như thế nào đi. Nghịch phàm tâm thanh âm vang vọng, cứng đầu trên đỉnh bàn tay bước ra một bước, tại hắn có hành động đồng thời, trên thân đột nhiên dấy lên một đoàn hắc hỏa, đem hắn chìm ngập trong đó, hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là trong nháy mắt. Nghịch phàm tâm thân hình lần nữa hiển lộ, hắn khí tức trên thân lại là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trước đó hắn, như mặc giáp trụ đêm tối, mang có thần bí ảo diệu. Nhưng giờ phút này, thần bí tất cả đều thối lui, nghịch phàm tâm phơi bày ra, là vô cùng bá đạo khí tức, hắn bên ngoài thân có vô số nhàn nhạt hắc viêm bao khỏa, cái này hắc viêm cho người ta mang đến cực kỳ bất tường cảm giác, chỉ là để ở trong mắt, liền phản phất đại đạo liền muốn bốc cháy lên, đây là, Thiên Hoang Tiên Quốc bên này, đông đảo hoang thánh cảm giác được nơi đây khí tức biến hóa, sắc mặt đều là biến đổi, cái này nghịch phàm tâm, tuyệt không phải bình thường. Thiên Thùy lão tổ trong ánh mắt bắn ra thần quang, Diệp Lãng Thiên càng là sầm mặt lại, này khí tức, cực kỳ khủng bố, đây là lửa gì, khí tức của hắn thâm hậu như thế, hoàn toàn nhìn không thấu, cái này nghịch phàm tâm, đến cùng là người phương nào, trong lòng mọi người trầm xuống, mà lúc này, Khương Ngọc Nhan bàn tay lớn đã vỗ xuống. Ầm ầm, không gian vỡ nát, đại đạo phai mờ, đang quay phía dưới chi địa, chỗ có thời gian, không gian đều hóa thành hỗn loạn, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, đây là thuộc về tiên đế ma diệt chi lực, trừ phi là cùng cấp bậc người, nếu không căn bản khó có thể ngăn cản được bực này ma diệt. Có thể một giây sau, tại cái kia hỗn loạn ma diệt vị trí, trống rỗng ở giữa, nghịch phàm tâm hắc hỏa lại là nhen nhóm bao khỏa, hắn hai mắt đã hóa thành lửa đồng tử, màu đen đường vân tại mi tâm lưu động, trừ cái đó ra, nghịch phàm tâm sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một mảnh cái bóng mơ hồ, cái kia không biết là từ cái nào thời đại hàng lâm xuống cổ lão hư ảnh, quỷ quái, khủng bố, thâm trầm, u ám như hỗn độn ma thần đồng dạng, ở đây đợi liên tiếp lực lượng bao khỏa phía dưới, nghịch phàm tâm vậy mà không có việc gì, chẳng, tiên đế không có có thể giết hắn. Thái thượng tôn chủ bọn người là sắc mặt kịch biến, chuyện hôm nay, thật sự là biến đổi bất ngờ, vốn cho rằng thiên hoang tiên quốc không có tiên đế tồn tại, đã là mặc cho bọn hắn nắm tình trạng, không ngờ vậy mà thật có tiên đế xuất thủ. Cái này điều động lấy tiên quốc chúng sinh chi lực mục kích, căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này chuẩn tiên đế có thể ngăn cản, nhưng lại tại cảm giác hẳn phải chết thời điểm, nghịch phàm tâm lại đứng dậy, chặn tiên đế mục kích, nghịch phàm tâm hắc viêm lưu động, đục ngầu tại thân. Hắn bị bỏng trần thế, phần diệt thiên địa, tại hắc viêm thôi động thời khắc, khí tức của hắn cũng là liên tiếp tức cao, đã đến đỉnh điểm, không cần sợ hãi, cái này tiên đế cũng không phải là hoàn toàn, không phải thụ thương, cũng là có hạn chế, nghịch phàm tâm thanh âm vang vọng, thái thượng tôn chủ đám người sắc mặt trong nháy mắt sáng lên, ha ha ha. Có ngươi câu nói này, chúng ta an tâm. Thiên hoang tiên quốc, hôm nay chính là chúng ta đạo thống vật, một đạo oanh minh nổ tung. Bát Phương Hoàng Triều bên kia, Hoàng Chủ đột nhiên đứng dậy, lúc này trên người hắn khí huyết ngút trời, trên người có đại tinh luân chuyển, có thể ma diệt vạn vật. Tại cái này tình trạng phía dưới, Bát Phương Hoàng Chủ cũng không tiếp tục che lấp tự thân thực lực, chuẩn tiên đế khí tức phóng lên tận trời, nương theo lấy hắn khí huyết ngút trời, chợt cũng là tế ra chính mình thần binh, chói mắt hỏa đao trong tay hắn hiện lên, đao này quang nhất ra, thiên địa trong nháy mắt hóa thành sôi trào nóng rực, nhiệt độ bạo tăng, thần binh. Đốt trụ đao, giết, Bát Phương Hoàng Chủ ra lệnh một tiếng, sau lưng Hoàng Triều bên trong đông đảo chuẩn tiên đế cũng là cùng nhau đứng dậy, có Bát Phương Hoàng Triều dẫn đầu, dưới thân mấy cái đạo thống người cũng là không lại che lấp, trấn áp hư nhược nguyệt, Thái Thượng Tôn Chủ ra lệnh một tiếng, hắn bàn tay lớn đánh ra, trong lòng bàn tay vệt trắng phủ xuống, thiên địa bắt tại tay, ngũ hành biến hóa không nghỉ, ngươi dám, ngăn trở bọn họ, thiên hoang tiên quốc bên này, mọi người cũng là nổi giận lên tiếng, Khương Thần Vận, Thiên Phong Bà Lão, Thiên Hoàng Sơn Lão Tổ đều là phút chốc thôi động xuất từ thân tiên đạo, sanh thiên lập địa, khác nhau pháp tắc tràn ngập, đại đạo oanh minh, lại ở phía xa, hơn 10 đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện, Lâm Diệp đám người đã theo bên ngoài hiện thân, vung tay lên, trực tiếp đem tiên cung bên trong thực lực thấp người mang theo ra ngoài, có mấy cái người trong tay bay ra mấy đạo viên quang trận bàn, rơi vào tiên cung bốn phía, đem trọn cái tiên quốc bao khỏa trong đó. Cái này trận bàn là Nguyệt Hoàng luyện chế mà thành thần binh, chỉ có một lần công hiệu, có thể hình thành hàng rào, phòng ngự kinh người, nhưng ở chuẩn tiên đế giao thủ dư âm phía dưới, chỉ sợ cũng nhịn không được bao lâu, nhưng ngăn cản nhất thời, liền có thể cho bọn hắn tranh thủ không ít thời gian, ầm ầm, tiên cung bên trong, đại chiến nhất lên, trên đỉnh đầu Khương Ngọc Nhan một chiêu chưa thành, sắc mặt biến hóa, nàng có thể cảm nhận được cuồn cuộn chúng sinh chi lực phản hồi, đã có chút tại chìm ngập ý thức của nàng. Lúc này, nàng không dám thất lễ, thừa dịp còn chưa từng ngủ say, xuất thủ lần nữa, nàng quanh thân tiên đạo lưu động, khí thế cùng cơ thể tương dung, sụp đổ tiên đạo lần nữa rơi xuống, vẫn là nhắm chuẩn tại nghịch phàm tâm trên thân, tại chỗ đông đảo chuẩn tiên đế, chỉ có người này uy hiếp lớn nhất, chỉ cần dùng hết tất cả, chém giết tại hắn, vậy còn dư lại hoang thánh tự có thể chấm dứt, chương 1022, tiên đạo thư chi uy, oanh, tiên cung bên trong đại đạo va chạm. Vô số lực lượng nổ ra, nơi này chiến đấu nháy mắt bắt đầu, rất nhiều chuẩn tiên đế ở trong đó xuất thủ, chỉ là bộc phát ra khí tức, liền phản phất muốn đem vũ trụ chi địa sang thành bình địa, tiên cung không ngừng rung động, bốn phía cung điện phút chốc vỡ nát, nếu không phải có trận bàn che chở, sợ là tại giao thủ trong chốc lát, dư âm càng quét, liền muốn chìm ngập toàn bộ thiên hoang tiên quốc đô thành, hoang thánh làm xuất thủ trước, thiên thùy lão tổ bước ra một bước, thân hình phút chốc mở rộng, trực tiếp hóa thành ngàn trượng độ cao, hình thành sanh thiên lập địa cự nhân chi tượng, tại thân hình mở rộng thời khắc, vô biên khí huyết theo trong cơ thể hắn bắn ra, dường như giờ phút này, hắn mới rốt cục bày ra hoàn toàn chi thể, thiên thùy lão tổ khôi bạc thần thể bày ra, hắn sau lại tu tinh thần tiên đạo, có thế vận chuyển khí huyết như tinh đấu vận chuyển, thể nội giống như hình thành vũ trụ tinh đồ, thể phách chi lực tầng tầng điệp gia, hắn khí huyết phun trào, tiên khiếu đóng mở, mỗi một chỗ tiên khiếu đều phun ra khí huyết hồng quang, từ xa nhìn lại, Thiên Thùy lão tổ gánh vác khí huyết dòng nước lũ, thân hóa vũ trụ cự thần, hết thảy tất cả ở trước mặt hắn, đều biến đến nhỏ bé như vậy, hắn thân như siêu sao, một chưởng vỗ xuống, ầm ầm, bàn tay lớn phá không, những nơi đi qua hư không sụp đổ, cường thế tuyệt luân lực lượng đủ để trấn áp hết thảy, chỉ thấy tinh thần mặt trời tại hắn trong lòng bàn tay minh diệt, thuần túy lực lượng làm đến vạn vật chôn vùi. Bên kia Bát Phương Hoàng chủ tay cầm đốt trụ đao, đứng mũi chịu sào, làm Thiên Thùy lão tổ nhắm chuẩn đối tượng. Bát Phương Hoàng chủ trong đôi mắt dâng trào ngọn lửa, quanh thân khí huyết sôi trào, nhìn ta đốt cháy ngươi, nộ hống vang vọng. Trong tay hắn đốt trụ đao chém xuống, thiên khung bên trong chém ra một đạo xích hỏa đao mang. Đao này trên ánh sáng mang theo lấy thiêu đốt khủng bố tiên lực, phàm là chém qua chi địa, không gian đều như là format bị dao nóng chia cắt, hư không dường như thành vô số khe rãnh. Thực lực của hắn cường đại, chuẩn tiên đế đạo phát vô song, một đao trảm dưới, vạn vật đốt cháy, nhưng dù vậy, đối mặt Thiên Thùy lão tổ chẳng những không có tí ưu thế nào, ngược lại trực tiếp bị trấn áp, bàn tay lớn rơi xuống, nương theo oanh minh tiếng vang, đốt trụ đao đao quang, trực tiếp bị đập tan, dư thế cuốn tới, Bát Phương Hoàng chủ rên lên một tiếng, trực tiếp bị cái này lực lượng kinh khủng chấn vỡ hộ thể, trọng thương tự thân, qua đến một tiếng, Bát Phương Hoàng chủ miệng mũi phun máu, nhục thân chấn vỡ. Một bên khác, Diệp Lãng Thiên trên thân tím nói tràn ngập, phía sau hắn có năm bản mênh mông cổ thư hư ảnh ngưng tụ, năm bí chi pháp, năm bí gia trì, Diệp Lãng Thiên khí tức tầng tầng cất cao, rất nhiều đại đạo, thần binh trong tay hắn biến hóa, theo giờ phút này Diệp Lãng Thiên tấn thăng chuẩn tiên đế tầng thứ, năm bí uy lực cũng là tăng cường rất nhiều, lấy tiên đạo làm cơ sở, thần binh vô song, Thái Thượng Tôn Chủ khống chế Thái Thượng Ngũ Hành thần lực, ngũ đạo trưởng hồng tại sau lưng ngưng tụ. Hắn chọn trúng trong đó một đầu cầu vồng, cuồn cuộn nguồn nước trong tay hắn nhào nặng thành hình, lúc này giống như trời treo huyền hà, vô cùng hơi nước tuôn trào không ngừng, đem tiên cung phúc chốc bao phủ. Diệp Lãng Thiên ánh mắt quét qua, thần sắc lãnh đạm, sau lưng tiên đạo biến hóa, ba đạo hợp nhất, hình thành phần diệt thiên địa liệt hỏa, chỉ điểm một chút xuống, hỏa diễm phun ra, sóng lớn tiêu trừ. Sau đó Diệp Lãng Thiên tay phải vồ một cái, khí thư biến hóa, hình thành một kiện thần binh cung tiễn. Theo hắn dựng cung bắn tên, sao chổi phá không, mang theo oanh minh, xuyên thủng Thái Thượng Tôn Chủ, tại bọn họ về sau, các đại đạo thống bên trong chuẩn tiên đế cũng là hiển lộ chân thân, Bát Phương chiến triều lấy khí huyết vì đỉnh, tạo nên hồng lô cảnh tượng, rất nhiều chuẩn tiên đế tồn tại vị trí, trên đỉnh đầu huyết hồng một mảnh, chín tầng mây thông, Thái Cổ Đạo Cung, chữ Dạ Sơn, từng đạo hãng như biển khí lãng ngút trời, Thiên Hoang Tiên Quốc bên này, so ra liền muốn kém nhiều hơn. Chuẩn tiên đế tầng thứ còn có hai người, còn lại đều là tiên chủ cường giả, bất quá may ra tại Thiên Hoang Tiên Quốc bên trong tác chiến, không ít người đều có thể điều động chúng sinh chi lực gia trì tại thân, hung hãn không sợ chết, cho dù thực lực không bằng chuẩn tiên đế, nhưng trì hoãn cước bộ, ngăn cản lên cũng không có vấn đề gì, ầm ầm, tiên cung trung khí lãng nổ tung, vô số tường đổ xuất hiện, khe rãnh mọc thành bụi, cung điện vỡ nát, từng đạo thần binh phóng lên tận trời, ở trên bầu trời lơ lửng. Hỏi kính, Thái Cổ Kiếm, Thiên Thương Bảo Tháp. Sáng sáng thần hoa sáng chói, vô cùng pháp tắc hàng lâm xuống, tiên đạo bảo thuật thôi động phía dưới, mỗi người đều là không có chút nào lưu thủ. Tại tiên cung bên ngoài ngẩng đầu nhìn đến, chỉ có thể nhìn đến chỗ này, đạo quang xen lẫn, tràn ngập thành bảy màu đồ ảnh, kinh khủng dư âm quét ngang, phản phất muốn đem vạn cổ đều cho làm vỡ nát. Giờ khắc này, tất cả Thiên Hoang Tiên Quốc vũ trụ chi địa, đều có thể phát giác được nơi đây ba động. Chuẩn tiên đế giao thủ, đối với toàn bộ sinh linh mà nói, là khó có thể tưởng tượng tình cảnh, trong đó tùy ý một luồng khí tức rơi xuống, đều sẽ tạo thì không thể xóa nhòa tai nạn, bên trong chói mắt nhất, còn thuộc nghịch phàm tâm cùng tiên đế chi chiến, Khương Ngọc Nhan mượn nhờ chúng sinh chi lực, vần quanh tại thân, nàng ngồi ngay ngắn ở trong hư không, vô biên sức mạnh to lớn buông xuống tại thân, tùy ý xuất thủ, nàng tinh tế hành lá ngón tay chỉ dưới, phía trước nói pháp tiêu trừ, tinh thần phá toái. Tuy nhiên nhìn như mỗi một kích đều rất phổ thông, thậm chí không có sử dụng bao nhiêu tiên đạo, nhưng trên thực tế, từng chiêu rơi xuống, mỗi một kích lực lượng, đều có thể mạt diệt hết thảy, nương theo chỉ điểm một chút dưới, gợn sóng khuếch tán, chỉ là gợn sóng chỗ qua chỗ, đại đạo vỡ nát, chuẩn tiên đế tầng vẫn như cũ là không thể ngăn cản, nhưng, hết lần này tới lần khác đối nghịch phàm tâm vô hiệu, nghịch phàm tâm hắc viêm đốt thân, thần sắc hắn nghiêm túc, Cho dù hắn đối với thực lực mình có sung túc tự tin, đối mặt cũng là một tôn không hoàn toàn tiên đế, nhưng cũng không thể có bất luận cái gì lơ là sơ suất. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang bay ra, hóa làm một cái lớn chừng bàn tay màu đen giáp phiến. Giáp phiến bay ra, phút chốc mở rộng mở hắc ám lĩnh vực, đem bốn phía chìm ngập. Ông, hắc quang triển khai, cái kia giáp phiến bên trên có hồng hoang cổ lão thần ma chi ý, nghịch phàm tâm sau lưng mơ hồ hư ảnh cũng là biến đến ngưng tụ rất nhiều. Vật này mang theo quỷ dị tà ma, làm cho người nhìn không thấu. Đây là hắn theo thiên chỉ bên trong đổi lấy ma bảo, chỉ là một vật hoàn chỉnh phẩm một khối nhỏ. Nhưng dù vậy, mượn nhờ nghịch phàm tâm ma đạo thôi động, đã hiển lộ uy lực, vật này có thể chìm ngập hết thảy lực lượng, phòng ngự vô song. Đối mặt chánh thức tiên đế, khả năng có cấp độ áp chế, nhưng đối mặt một cái hư giả tiên đế vật này đã đầy đủ. Khương Ngọc Nhan từng đạo công kích rơi xuống, nện ở giáp phiến phía trên, lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, bị từng cái đến cản lại, vô dụng, trận chiến này các ngươi đã bại cục đã định, thiên hoang tiên đế. Tuy nhiên không biết ngươi là xảy ra chuyện gì, rơi xuống tình trạng như thế, nhưng cùng hiện tại ở chỗ này dãy dụa, không bằng bỏ qua tiên quốc, sớm ngày rời đi thôi. Nghịch phàm tâm ngữ khí nhàn nhạt, nếu không, chờ chúng ta trấn áp hoang thánh, ma diệt tiên quốc, còn mưu toan lưu ở nơi đây ngươi, sẽ chỉ bị chúng sinh chi lực phản vệ, một con đường chết. Trên đỉnh đầu, Khương Ngọc Nhan nghe vậy không nói một lời, chỉ là trong con ngươi màu sắc trang nhã đột nhiên bạo tăng, hô. Nàng quanh thân vần quanh chúng sinh chi lực càng tăng lên, bốn phía đại đạo ngưng kết, băng hàn sát ý đập vào mặt. Lời nói này, rõ ràng chọc giận nàng. Trong nháy mắt này, nàng quanh thân cuồn cuộn chúng sinh chi lực bạo tăng, trong đôi mắt có vòng vòng đồ ảnh chuyển động, cuối cùng hội tụ thành cuồn cuộn thần lực, tiên đạo thư. Khương Ngọc Nhan nắm vào trong hư không một cái, mênh mông chúng sinh chi lực tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo mơ hồ trang sách. Ầm ầm, trang sách vừa ngưng tụ thành hình, thiên địa vì chi biến sắc. Từng trận nổ đùng vang vọng, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đã kinh biến đến mức đỏ thẫm mỏng manh, thiên bích dường như lập tức liền muốn bị xuyên thấu, vô số đủ mọi màu sắc thải quang, theo nàng ngón tay trang sách phía trên hạ xuống, mỗi một đạo thải quang đều như cùng một cái thác nước chảy, ngàn vạn từ đỉnh đầu buông xuống, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Đây là, nghịch phàm tâm biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng cảm giác bao phủ toàn thân, đây là cái gì chiêu số, thật mạnh uy lực, cổ lực lượng này tuyệt đối không phải lúc trước tôn này tiên đế có, thậm chí, có thể so với hoàn chỉnh tiên đế một kích. Lúc này, Khương Ngọc Nhan trong tay tiên đạo thuật pháp đã ngưng tụ thành hình, nàng hai tay hư ôm, trong ngực hình thành một đạo trong suốt kính ảnh, tiên đạo thư, động thần kính. Sau một khắc, ông, trong mặt gương có một vệt thần quang bắn ra, chỉ là trong nháy mắt, trong mặt gương thần quang dâng trào, những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị nuốt hết trong đó. Khương Ngọc Nhan tận lực đem kính quang dạo qua một vòng. Theo bát phương hoàng triều rất nhiều chuẩn tiên đế trên không đảo qua, chỉ thấy mặt kính lướt qua, những cái kia còn tại trong giao chiến chuẩn tiên đế, tiên chủ đám người sắc mặt đại biến, không đợi trốn tránh, trực tiếp bị kính quang đảo qua, phút chốc hóa thành tro tàn, cái gì đều không có thế còn lại, đây là cái gì lực lượng, lục hoàng tổ chết, từng tiếng kinh hãi vang vọng, toàn bộ chiến cục, đều bị kính quang mở ra, càn quét mà qua địa phương, tạo thành thật sâu dấu vết, cảnh tượng khủng bố, kính quang đảo qua, cuối cùng khóa chặt tại nghịch phàm tâm trên thân, phút chốc mà đến, trơ mắt nhìn lấy bát phương hoàng triều thảm trạng, nghịch phàm tâm sắc mặt biến hóa, hắn trong con ngươi nổi lên kiên kỵ, không dám thất lễ. Chương 1023, tiên đế bị thua, vô song nghịch phàm tâm sắc mặt biến hóa, chợt không dám có nửa điểm chần chờ, trên người hắn bao trùm hắc viêm, xông lên trời không, hóa là màu đen kỳ lân hình bóng, vờn quanh bên cạnh thân, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nghịch phàm tâm hét lớn, tay trái của hắn phát sáng, sương mù màu đen quang tràn ngập, trong chốc lát lui đi huyết nhục, chỉ còn lại có một đầu màu đen nhánh ngọc cốt cánh tay, cái này màu đen ngọc cốt từ trong ra ngoài dâng trào hắc hỏa, ba động vô cùng kinh khủng, trong lúc nhất thời, mảnh này không gian đều bị hắn hắc hỏa vây quanh, thiên địa u ám, hỗn độn như ác mộng, nơi đây tiên cung bên trong tất cả ánh sáng tuyến, đều bị cái này đen nhánh như ngọc xương tay nuốt mất, đây là cái gì, khí tức kia, ma đạo. Động tĩnh bên này, để nơi xa rất nhiều ngay tại giao thủ chuẩn tiên đế đều là động tác một trận, dương mắt nhìn tới, đó là cổ ma xương tay, Diệp Lãng Thiên trong đôi mắt nhen nhóm huỳnh quang, quét xuống một cái, sắc mặt đột biến, cái kia nghịch phàm tâm cả cánh tay, chính là không sai đã không phải là nhục thể, cái kia bên trong cốt cách phía trên dân trào hắc hỏa, có chìm ngập thiên địa chi khí, ầm ầm, nghịch phàm tâm một chưởng nhấn ra, nghênh lên đỉnh đầu phía trên tiên đạo kính thuật, một tiếng vang trầm, màu đen ngọc cốt phía trên hắc hỏa cháy hừng hực, miễn cưỡng chặn lại cái kia càng quét hết thảy kính quang, nhưng rõ ràng cũng là chèo chống khó khăn, nghe được kèn kẹt tiếng vang, nghịch phàm tâm cả một đầu cổ ma xương tay bắt đầu gắn đầy vết nứt, cơ hồ đều muốn vỡ vụn, nhưng cuối cùng, vẫn là chặn, đây là cái gì tiên đạo thuật pháp, làm sao khủng bố như thế, nghịch phàm tâm nhìn thoáng qua cánh tay của mình, sắc mặt lưu có sợ hãi, hắn đầu này thế nhưng là hao phí rất nhiều, tại thiên chỉ bên trong đổi lấy mà thành cổ ma tay, đây là thuần chính cổ ma xương tay, là hồng hoang, nguyên thủy cổ lão lực lượng, phía trên còn sót lại lấy bản nguyên ấn ký, có thể lĩnh hội đến thượng cổ ma đạo, nghịch phàm tâm có thể có thực lực bây giờ tu vi, cùng đầu này cổ ma xương tay có quan hệ rất lớn, nguyên bản vật này là hắn áp đáy hòng tuyệt học, cho dù thiên chỉ bên trong người cũng không biết, nghịch phàm tâm chinh chiến vạn năm, đều không có người làm cho hắn dùng ra một chiêu này, không nghĩ tới, hôm nay dùng được, nghịch phàm tâm ngăn trở một kích, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt âm tình, cái này tiên đạo thuật uy lực quá kinh khủng, một khi đối phương còn có tiếp theo đánh, hắn định lúc này chạy trốn, có thể chờ lấy nghịch phàm tâm ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nội tâm đại thở dài một hơi, trên đỉnh đầu, mượn nhờ chúng sinh chi lực thôi động mà ra tiên đạo thư thuật pháp, Khương Ngọc Nhan đem một trang này thuật pháp uy lực cũng là phát vung tới cực hạn, vốn cho rằng có thể diệt sát nghịch phàm tâm, nhưng lần này nhìn qua, thấy cái kia đen nhánh bóng người còn lơ lửng trên mặt đất, nàng môi đỏ nhếch, sắc mặt không cam lòng, Khương Ngọc Nhan trên thân, chúng sinh chi lực bắt đầu tản mát, nàng thân hình chậm chạp, mí mắt nặng như vạn tấn, lại khó tụ tập nửa điểm tinh thần, quá nhiều chúng sinh chi lực thôi động, hoàn toàn tiêu hao lực lượng của nàng, lực lượng phản vệ trở về, Khương Ngọc Nhan ngọc thể rung động vài cái, bắt đầu tán loạn, rốt cục, nương theo lấy thở dài một tiếng, Khương Ngọc Nhan thân hình rơi xuống, không đợi nện rơi xuống đất, liền biến mất ở nơi đây, trên đỉnh đầu khí tức khủng bố, làm tản ra, nghịch phàm tâm hai mắt tinh sáng, lớn tiếng mở miệng, Thiên Hoang Tiên Đế đã rời đi nơi đây, nơi này lại không tiên đế trấn thủ, nghe được lời này, trên chiến trường trong chốc lát hoàn toàn tĩnh mịch, Thiên Hoang Tiên Quốc bên này, mọi người sắc mặt trắng bệch, bọn họ chính mắt thấy Khương Ngọc Nhan biến mất tình hình, cuối cùng, cái này nghịch phàm tâm lại còn sống, tiên đế xuất thủ, đều không có thế chém giết người này, đến cùng là lai lịch gì, hắn tuyệt đối không phải chữ Dạ Sơn xuất thân. Diệp Lãng Thiên sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản lấy Thiên Hoang Tiên Quốc chi lực, ứng đối đông đảo chuẩn tiên đế cũng còn có thừa lực, hắn cùng Thiên Thùy Lão Tổ hai người, dựa vào vô biên vô tận chúng sinh chi lực, đủ để trấn áp khu trục những người này, nhưng bây giờ, nhiều một cái nghịch phàm tâm lại khác biệt, chỉ là nhìn nghịch phàm tâm lúc trước cùng Khương Ngọc Nhan lúc giao thủ đông đảo thủ đoạn, tùy ý một cái, đều không phải là bọn họ có thể chống cự, người này thực lực, viễn siêu hoang cổ tất cả mọi người, chỉ là một cái chữ Dạ Sơn, tự nhiên không có khả năng có sức chiến đấu cỡ này. Cái này nghịch phàm tâm, tất nhiên là lai lịch không nhỏ, hôm nay, huyết chiến, chúng ta có chúng sinh chi lực, chỉ cần bất tử, liền sẽ không lui lại nửa bước, Thiên Thùy Lão Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trong đôi mắt sáng chói thần quang bắn ra, thân hình dồi dào đứng sừng sững, bốn phía chúng sinh chi lực hội tụ tại thân, để hắn lúc trước hao tổn lúc này khôi phục hoàn toàn, bên kia Khương Thần Vận, Thiên Phong Bà Lão mấy người, đều là sắc mặt trắng bệch, bọn họ lúc trước giao chiến thời khắc, đã vẫn lạc mấy lần, đều dựa vào chúng sinh chi lực khôi phục hiệu quả, một lần nữa khôi phục, bất quá, tuy nhiên bọn họ bất tử bất diệt, nhưng mỗi lần trọng thương cảm giác đau lại là thật sự, mỗi khi trải qua một lần tử vong, đối tinh thần của bọn hắn hao tổn cũng là khá lớn, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không còn cách nào khác, một khi lùi bước, chỉ có một con đường chết, liều mạng với bọn hắn, không thể lui nửa bước, Thiên Hoang Tiên Quốc bên này, nộ hống ngút trời. Một đạo lại một đạo bóng người, căn bản đều không có lui về phía sau nửa bước ý tứ, cho dù là liều chết tự bạo, cũng là đột nhiên xông lên, giết, tiên cung chi địa, hóa thành hỗn loạn chiến trường, mọi người huyết tính kích phát, bất tử không lùi, tiên đế đã mất, nhân cơ hội này, trấn áp bọn họ, tứ đại đạo thống bên này, rất nhiều thủ lĩnh cũng là cùng nhau phấn chấn tinh thần, thét dài lên tiếng, bọn họ nguyên một đám ánh mắt thông thấu tinh sáng, tiên quốc, gần trong gang tấc, thái thượng tôn chủ, Bát Phương Hoàng Chủ cùng Cửu Tiêu Long Thủ, mỗi một cái đều chưa từng có hiện tại kích động như vậy, bọn họ tuy nhiên là cao quý đại đạo thống thủ lĩnh, kiến thức vô song, nhưng xâm chiếm tiên quốc, còn là lần đầu tiên, đây chính là cả một cái tiên quốc, một cái có tiên đế trấn thủ chi địa A, một khi có thể lấy được, lúc trước bọn họ cũng là nhìn thấy qua Bát Ti hệ thống, càng là có cảm giác với Thiên Hoang Tiên Quốc nội tình phong phú, hiện tại chỉ cần thành công chiếm lĩnh tiên quốc, tất nhiên có thể cho bọn hắn mang đến vạn thế cơ nghiệp. Lúc này, bên này mọi người cũng là hung hãn không sợ chết, cướp đoạt nơi đây, tất cả trân bảo liền đều là chúng ta. Những thứ này hoang thánh, giết không được không quan trọng, lấy thuật pháp trấn áp bọn họ thân thể, để bọn hắn trọng thương bất tử liền có thể. Hiệu lệnh vang vọng, trong đó xen lẫn không ít trào phúng cười to thanh âm. Cái này tứ đại đạo thống bên trong người, đã có thể nhìn đến thắng lợi rực rỡ. Muốn chết, chỉ bằng các ngươi. Diệp Lãng Thiên giận dữ, phía sau hắn năm bí cổ thư hội tụ duy nhất, trước mặt đồng dạng là hiện ra một đạo tiên đạo thư trang sách ngưng tụ thần quang, hóa thành chỉ thiên lôi đình, lôi nguyên bá chỉ, ầm ầm, Diệp Lãng Thiên thôi động tiên đạo thư, bầu trời tiết lộ, tráng kiện lôi điện ầm vang nện xuống, trực tiếp trúng đích hai tôn chuẩn tiên đế, trọng thương hai người, máu tươi hắt vẩy, Thiên Thùy lão tổ tiên đạo thư đồng dạng thi triển, vĩ lực gia trì tại thân, hắn một quyền nện xuống, vạn tượng tịch diệt, vạn tượng phá vũ, Vương Thông miệng lớn mở ra, miệng hóa thành một mảnh vòng xoáy, không biết nuốt bao nhiêu tiên chủ tiên vương. Cố Thiên Tinh thiên thần kiếm mau lẹ vô ảnh, trong hư không lui tới, phàm là xuất kiếm, tất có huyết quang. Ninh Chu Nguyệt mười ngón hành lá, giới chỉ, vòng tay đều tất cả đều hóa thành thần binh phá không, mang theo sát phạt. Cái này nguyên một đám hoang thánh nhóm, cũng là bày ra hoàn toàn, phong mang vô song, như thế thực lực, quả thực để tứ đại đạo thống các tu giả biến sắc sợ hãi. Những thứ này hoang thánh thật là đáng sợ, bọn họ tu luyện đến cùng là tiên pháp gì, trước kia đều là chưa từng nghe thấy, ngang cấp, vậy mà không có thể ngăn cản, bọn họ huyền bí, tất nhiên ngay tại cái kia hoang cổ bên trong. Bát Phương Hoàng Chủ mấy người quát chói tai, bọn họ miễn cưỡng ra tay ngăn cản, nhưng đối đầu với Cố Thiên Tinh bọn người còn tốt, một khi gặp phải Diệp Lãng Thiên cùng Thiên Thùy lão tổ xuất thủ, liền căn bản là không có cách ngăn cản lên phong mang, mỗi một lần tiếp xúc đều sâu bị thương nặng, thật sự là vô dụng, các ngươi lui ra đi. Lúc này, nghịch phàm tâm thanh âm lại vang lên lần nữa, hắn con mắt nhìn mấy người liếc một chút, khó chịu lắc đầu, thua thiệt đến bọn hắn còn đắt hơn vì chuẩn tiên đế, kết quả lực hết không sai chỉ có điểm ấy trình độ. Ông, nghịch phàm tâm bước ra một bước, hắc hỏa nhen nhóm, trên người hắn ma văn bám vào, lấy một địch hai, ngăn cản Thiên Thùy lão tổ cùng Diệp Lãng Thiên, hai người các ngươi thực lực không tầm thường, ngốc ở chỗ này quá lãng phí, thần phục với ta. Ta liền có thể cho các ngươi mang đến vô thượng vinh diệu. Nghịch phàm tâm thanh âm trong sáng, thương tiếc hai người này tài cán, thực lực như thế, cho dù đặt ở thiên chỉ bên trong đều là có tên tuổi, tuy nhiên đảm đương họa thần là không kịp, nhưng thiên chỉ bên trong cũng không phải chỉ có họa thần tồn tại, xem như hắn dưới trướng, dư xài, chỉ bằng ngươi, tiểu tử ngươi cũng xứng. Diệp Lãng Thiên cùng Thiên Thùy lão tổ đều là giận dữ, tiên lực quấn thân, tiên đạo thư lần nữa thôi động. Hai người sở tu tiên đạo thư trang, uy lực khó lường, mượn nhờ chúng sinh chi lực thôi động đi ra, tuy nhiên so với tiên đế tầng cấp chênh lệch cực lớn, nhưng ở chuẩn tiên đế tầng thứ bên trong, lại là cực kỳ cường đại, ngu xuẩn mất khôn, vậy ta trước hết trấn áp hai người các ngươi. Oanh, nghịch phàm tâm trong đôi mắt hắc hỏa xoay quanh, bàn tay lớn vỗ xuống, hắn giờ phút này thôi động ra thao thiên ma đạo, sau lưng ma hỏa ngút trời, cổ ma xương tay cũng đã khôi phục hoàn toàn. Mượn nhờ này thần ma chi cánh tay thần lực, vỗ xuống một kích, không gì có thể cản. Chương 1024, pho tượng, tiên cung đại chiến, dư âm quét ngang, làm đến nơi đây thời gian cùng không gian đều là một mảnh hỗn loạn. Nghịch phàm tâm lấy một địch hai, đại chiến hai tôn hoang thánh, tuy nhiên cùng là chuẩn tiên đế tầng thứ, nhưng làm tích xúc mấy cái vũ trụ khí vận trong người nghịch phàm tâm, vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế. Đầu tiên là ma hỏa tại thân, lại là thần ma chi cánh tay, làm đến Diệp Lãng Thiên cùng Thiên Thùy lão tổ thủ đoạn, căn bản không hề có tác dụng, mà mặt khác bên kia chiến trường, không có cái này hai tôn chuẩn tiên đế tọa trấn, đã là hiện ra nghiêng về một bên khuynh hướng, các ngươi hai cái đều là không tệ hạt giống, ở đây đợi mới sinh tiên quốc, vậy mà có thế tu luyện tới như thế tầng thứ, cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là thật là đáng tiếc, ta lại cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần thần phục với ta chắc chắn cho các ngươi mang đến các ngươi cả đời khó có thể nhìn thấy tương lai. Nghịch phàm tâm cười nhạt một tiếng, mở miệng lần nữa, hắn thần ma chi trên cánh tay ma đạo lưu chuyển, phía trên hiện ra cổ lão đường vân, tự hồ có trấn áp vạn vật lực lượng. Nương theo lấy bàn tay lớn vỗ xuống, trực tiếp đánh tan hai người tiên đạo thư trang. Tuy nhiên nghịch phàm tâm cũng bất quá là một tôn chuẩn tiên đế, nhưng hắn đang đối chiến Thiên Thùy lão tổ cùng Diệp Lãng Thiên lúc, uy áp giống như là tiên đế đồng dạng, chỉ bằng ngươi, cho đại nhân sách giày cũng không xứng. Diệp Lãng Thiên cùng Thiên Thùy lão tổ hai mắt đỏ bừng, đánh ra hỏa khí, hai người đem chính mình suốt đời sở học, tất cả đều thôi động, chỉ thấy đầy trời đại đạo tại hai phe trong lúc giao thủ trực tiếp bị đánh phá toái, lại lần nữa tái tạo, trên bầu trời đủ mọi màu sắc, quanh minh không ngớt. Đại nhân, ngươi nói là lúc trước cái kia nữ tiên đế, nghịch phàm tâm chọn lấy phía dưới mi đầu, thần sắc thương hại, nàng tính được cái gì cường giả, bất quá là chỉ là một tôn phổ thông tiên đế, cấp độ không cao, thậm chí còn ra một vài vấn đề, dẫn đến thực lực không cách nào phát huy mà ra. Ta biết được các ngươi cái này hoang cổ thế lực, có chút danh khí, nhưng chung quy là ếch ngồi đáy giếng, nếu là tiến vào thiên chỉ bên trong, các ngươi mới có thể biết được người ngoại nhân thiên ngoại thiên. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm vẻ coi thường. Lúc trước cái kia nữ tiên đế thực lực phổ thông, cho dù hắn hiện tại không năng lực thù địch mới hoàn chỉnh trạng thái, chỉ khi nào đột phá đến tiên đế cấp bậc, tất nhiên có thể trực tiếp trấn áp đối phương, thậm chí đều không cần lắng động, đến cùng chỉ là tiểu địa phương xuất thân người, cho dù thiên phú không tồi, nhưng nhãn giới quá nhỏ bé, lúc trước cái kia cũng không phải đại nhân. Diệp Lãng Thiên thần sắc lạnh lùng, trong tay tiên đạo thư trang lần nữa thôi động, một chỉ mang theo cuốn vạn quân lôi đình oanh minh mà đến, sấm sét phá mà thôi, mọi loại lôi quang diễn hóa, hóa thành che trời lôi đình cự chỉ, phá không rơi xuống, trắng bạc kéo nứt thiên địa. Đối mặt nghịch phàm tâm cơ hồ cùng vọng khiêu khích, hắn cũng trở về một cái dễu cợt, trong con ngươi nổi lên giọng mỉa mai, ếch ngồi đáy giếng, không biết ngươi nói tới ai. Ta nếu là ngươi, hiện đang chạy trốn còn kịp, một khi dẫn tới đại nhân đến đây, ngươi chỉ có một con đường chết, vẫn còn có đại nhân. Nghịch phàm tâm nghi hoặc, cái này thiên hoàng tiên quốc bên trong, căn cứ tư liệu biết được, cần phải chỉ có một tôn tiên đế. Lúc trước ma xà thế nhưng là dò xét rất lâu, nàng cho tin tức là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Nhưng bây giờ, cái này hai tôn hoang thánh, nói là có ý gì? Cố lộng huyền hư, nghịch phàm tâm chỉ coi đối phương đang cố ý nhiễu loạn nhân tâm. Hắn thần sắc bình tĩnh, hai người các ngươi thực lực không tầm thường, ta trong lúc nhất thời xác thực cũng bắt các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có cách, nhưng tương tự, các ngươi cũng đừng hòng trốn qua nơi đây, mà bên kia, không có các ngươi hai cái tọa trấn, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể chịu đựng được sao? Ánh mắt của hắn rơi ở phía xa, quả nhiên, Diệp Lãng Thiên cùng Thiên Thùy lão tổ thần sắc có biến hóa, xa xa tiên cung chi địa, cục thế đã trở thành nghiêng về một bên tình huống, không có bọn họ hai cái này mạnh nhất chuẩn tiên đế áp trận. Bên kia mặc dù có Cố Thiên Tinh bọn người ở tại, nhưng chung quy cũng là một số tiên chủ thôi, mượn nhờ chúng sinh chi lực, cùng chuẩn tiên đế lượng vòng 1-2, đã là cực hạn. Hiện tại, cái này cực hạn đã đến cuối cùng. Nơi xa, Bát Phương Hoàng Chủ đốt trụ đao chém xuống, đỏ thẫm hỏa quang chìm ngập thiên địa, một chỗ tiên cung như vậy phần diệt, đốt thành tro bụi, mà ven đường trên đường, đông đảo tiên chủ trực tiếp trọng thương, mà lần này, bọn họ biết được tiên chủ tử vong sẽ trọng sinh sự tình về sau, liền không vội ở hạ sát thủ, để mà trấn áp. Thái thượng tôn chủ bàn tay lớn che trời, trên người hắn có ngũ hành thần quang, trong lòng bàn tay diễn hóa ngũ hành núi to. Một khi bị bàn tay hắn quét trúng, trực tiếp trói lại tiên chủ linh nguyên đạo lực, sinh sinh trấn tại mặt đất, hỗn trướng, Thiên Thùy lão tổ nộ hống ngút trời, oanh, trên bầu trời lần nữa bạo phát thần uy, Thiên Thùy lão tổ thần lực vỗ xuống, không gian tại bàn tay của hắn dưới, đều tầng tầng vỡ vụn, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đánh vỡ, vọt tới bên ngoài. Diệp Lãng Thiên sau lưng năm bí bàn xoáy, cũng là tất cả đều bắn ra toàn bộ lực lượng. Hai người muốn liều chết tránh thoát trước mặt nghịch phàm tâm ngăn cản, chỉ cần có thể trở về bên kia chiến trường, lấy hai người chi lực, đủ để một lần nữa đem cục thế tìm trở về. Đi không nổi, nghịch phàm tâm nhàn nhạt lên tiếng, hắn trên cánh tay trái đen nhánh ngọc cốt tán phát làm loạn ma đạo, nương theo bàn tay lớn cầm ra. Cái kia chỉ có xương cốt trên cánh tay xuất hiện ngập trời ma quang, hóa vì một con to lớn cổ ma bàn tay lớn, nửa đường chỗ có không gian trực tiếp vỡ nát, hai đạo tiếng rên rỉ vang lên, Thiên Thùy lão tổ cùng Diệp Lãng Thiên đều là miệng phun máu tươi, thân thể bị ma đạo xâm nhiễm, chỉ cảm thấy tự thân tứ chi suy bại, tiên đạo uể oải. Bị một kích này quét trúng, vậy mà ẩn ẩn để bọn hắn có ngã cảnh xu thế, hai người bọn họ thủ đoạn, tại nghịch phàm tâm trước mặt căn bản vô dụng. Không sai biệt lắm cái kia kết thúc, nghịch phàm tâm nhìn thoáng qua, nơi xa mấy cái hoang thánh cũng là khí tức giảm lớn, bắt đầu ngăn cản không nổi. Còn Khương Thần Vận cái này một nhóm lão tiên chủ, càng là thật sớm thì bị trấn áp bất động, khó có thể tránh thoát. Lúc này, ở bên kia còn sót lại Hư Nhược Nguyệt còn đang giãy giụa, trên người nàng phượng bào nhúng máu, sợi tóc lăn lộn, nhưng dù vậy tự thân ngang dương khí chất cũng không có nửa điểm suy bại, đứng tại hàng đầu chưa từng lùi bước, một màn như thế. nhìn đến tứ đại đạo thống người đều là sắc mặt cảm khái, cái này nữ đế, tu vi tuy nhiên không mạnh, nhưng can đảm khí độ tuyệt không thua nam tử mảy may, như thế dung nhan, ai làm thật đáng tiếc, ha ha, không bằng bắt sống, trên người nàng nói không chừng còn có thiên hoang tiên quốc một số bí mật, mấy cái đạo thống bên trong chuẩn tiên đế, ngữ khí trêu chọc, chó cùng rứt dậu, còn muốn giãy giụa. Bác Phương Hoàng chủ nhất là lạnh lùng bá đạo, lười nhắc nhiều lời, trong tay hắn đốt trụ đao lần nữa chém xuống, phốc phốc, thiên địa thiêu đốt, kinh khủng hỏa diễm đao mang, chém vỡ hư không, theo trên đỉnh đầu sụp đổ xuống, ầm ầm, thiên địa bị một phân thành hai, toàn bộ thiên hoang tiên quốc dường như đều muốn tại đạo này đánh chém phía dưới, hoàn toàn vỡ nát đồng dạng, một đao kia lướt qua, lại không ai có thể ngăn cản, ven đường tất cả đều rách nát, đám người trọng thương, lọt vào trong tầm mắt, đã là một mảnh hỗn độn, thiên hoang tiên quốc bên trong, cũng không có người nào có sức phản kháng. Bác Phương Hoàng chủ tay cầm đốt trụ đao, bể nghễ cười một tiếng, hiện tại, tiên quốc đã vào hết chúng ta trong tay. Hư Nhược Nguyệt, tiên quốc hết thảy, đều ngoan ngoãn giao ra đi, thần sắc hắn kinh hỉ, trong con ngươi lộ ra thần quang, không chỉ là hắn, cái khác mấy cái đạo thống người, cũng đều là tương tự biểu lộ, trận chiến ngày hôm nay, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, bọn họ tứ đại đạo thống, chưa từng nghĩ tới cũng có ngày, lại có thể chiếm lĩnh một chỗ tiên quốc. Giờ phút này thiên hoang tiên quốc mọi người, lại không một chút sức hoàn thủ, lớn như vậy bản đồ, đối bọn hắn mà nói đã là trên bàn ăn món ngon, có thể tùy bọn hắn hưởng dụng, bên kia nghịch phàm tâm trong con ngươi cũng là lóe qua từ đáy lòng vui mừng, xong rồi, chiếm lĩnh tiên quốc, tiếp đó, chính mình liền có thể xuất thủ, luyện hóa nơi đây tiên quốc chi lực, sau đó nộp lên cho chủ nhân, đến lúc đó, nhiệm vụ hoàn thành, chẳng những có thưởng lớn, tại chủ nhân luyện hóa tiên quốc lúc chia lợi nhuận ra một tia, cũng đầy đủ hắn đi ra một bước kia, tấn thăng tiên đế, một khi thành tựu tiên đế, hắn thì có chính thức hỏa thần, thân phận, tiến vào thượng tầng, có thể có được thuộc về hắc viêm toàn bộ truyền thừa, nghịch phàm tâm có chút không kịp chờ đợi, có thể vào thời khắc này, hắn đột nhiên nhướng mày, tại hắn tầm mắt phía trước, nguyên bản đứng sừng sững ở trước mắt tiên cung đã hoàn toàn vỡ nát, nhưng ở cái kia tiên cung về sau, lại là lộ ra mặt khác một vật cái kia to lớn màu đen pho tượng kia vẫn như cũ yên ổn đứng sừng sững, lúc trước tại đã trải qua nhiều như vậy chuẩn tiên đế tầng giai chiến đấu, pho tượng kia vậy mà không có tổn hại, vật này, rốt cuộc là thứ gì, nghịch phàm tâm có chút hiếu kỳ, có thể tại chuẩn tiên đế khí thế xen lẫn phía dưới, hoàn hảo không chút tổn hại, tuyệt không có khả năng là cái gì phổ thông sự vật, muốn không, đem vật này mang đi, hắn ý niệm mới vừa nhún, bất chợt tới, nghịch phàm tâm chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người không có lý do theo lưng phút chốc dâng lên, ở trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như bị lạnh lẽo bao khỏa, tứ chi tê dại, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía chính mình sinh ra tim đập nhanh vị trí, bên kia, màu đen pho tượng, giống như nhẹ nhàng chấn động một cái, chương 1025, đừng cho vật này thành hình, pho tượng kia, nghịch phàm tâm phát giác được chính mình cảm giác kinh khủng vị trí, thần sắc có chút không thể tưởng tượng. Là vật kia mang đến cho hắn hoảng sợ cảm giác, cái gì cẩu thí pho tượng, thiên hoang tiên quốc làm sao còn để đó thứ như vậy, bên kia, Bác Phương Hoàng chủ cũng là thấy được bên này, lạnh hừ một tiếng, trong tay đốt trụ đao lúc này nhất chuyển, hướng về bên này ầm vang chém xuống, xoẹt, kinh khủng nóng rực khí tức, trong nháy mắt nhen nhóm nơi đây, cái này một đạo đao quang mang theo vô tận hào quang ống ánh, cường thế rơi xuống, cái này tình thế liền tiên quốc đều có thể bổ ra, huống chi là chỉ là một cái pho tượng. Nghịch phàm tâm ánh mắt bình tĩnh, cũng không có ngăn cản, vật này hắn cũng là nhìn lấy có chút không thoải mái, trong đó cũng vô sinh linh khí hơi thở, nhưng hết lần này tới lần khác cho chuẩn tiên đế hắn, mang đến một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khó chịu cảm giác, ầm ầm, tiếng vang quanh quẩn, vốn cho rằng một đao kia đi xuống, pho tượng kia tất nhiên vỡ nát, mà tại lúc này, nghịch phàm tâm đột nhiên sắc mặt thay đổi, cái kia thình lình xảy ra, vờn quanh tại quanh người hắn tim đập nhanh cảm giác. Đột nhiên chợt tăng gấp 10 lần, gấp trăm lần, liền phản phất, pho tượng kia phá vỡ về sau, có đồ vật gì xuất hiện, nương theo lấy hắn báo động, làm nghịch phàm tâm ánh mắt nhìn thời điểm, quả nhiên liếc một chút nhìn ra khác biệt, pho tượng kia tại đốt trụ đao một chém phía dưới, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng một đao kia phản phất là xúc động hắn, làm đến nguyên bản một mảnh yên tĩnh pho tượng đột nhiên hiện lên gợn sóng, ông, từng đoàn sương mù màu đen, theo pho tượng phía trên lật dâng lên. Không chỉ là vũ khí, toàn bộ pho tượng dường như đều hòa tan đồng dạng, vốn chỉ là một cái khuôn mặt mơ hồ, làm ẩu vật bình thường, nhưng giờ phút này, chỉ thấy pho tượng mặt ngoài bắt đầu cuồn cuộn biến hóa, toàn bộ pho tượng đều biến thành dịch thể đồng dạng, đang ngọ ngoại thời khắc, pho tượng kia chi tiết dần dần rõ ràng lên, tay chân sinh ra, thân thể thon dài, bất quá thời gian mấy hơi liền biến thành một cái mơ hồ thân thể, ngoại trừ khuôn mặt còn mơ hồ bên ngoài, cái khác nhìn một cái, liền có thể nhìn ra được là một đạo thân hình thon dài nam tử thái độ, mà cùng lúc đó, tại pho tượng chậm rãi thành hình thời khắc, một cổ khó nói lên lời khí tức khuếch tán ra tới, xoẹt, làm loạn khí tức trong nháy mắt tràn ngập, mới đầu vẫn chỉ là pho tượng chung quanh, nhưng theo pho tượng thành hình, trong nháy mắt, đã hóa thành một khoảng trời, tất cả mọi người tại đây ánh mắt đều là bắn ra đi qua, nguyên một đám sắc mặt sợ hãi, đây là vật gì, khí tức thật là khủng bố, pho tượng kia có gì đó quái lạ, Bát Phương Hoàng Chủ sắc mặt đột biến, không chỉ là hắn, cái khác đạo thống chuẩn tiên đế, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệch. Tại thời khắc này, mỗi một người bọn hắn đều dường như hãm sâu tại một loại nào đó khủng bố bên trong, bị tức hơi thở xâm nhiễm, khó có thể dãy dụa. Bọn họ đám người này đều là chuẩn tiên đế tầng thứ cường giả, nhưng ở hiện tại, chỉ là cái này tự nhiên sinh ra cảm giác, liền đã muốn đem bọn hắn thôn phệ, mau đánh nát vật này, đừng cho hắn thành hình. Mọi người chấn kinh thời khắc, nghịch phàm tâm vội vàng sao động thanh âm đã vang vọng, chờ Bát Phương Hoàng Chủ đám người ánh mắt nhìn đến nghịch phàm tâm trên thân. Lúc này mới phát hiện, lúc trước vạn sự đều tất cả đều nơi tay nghịch phàm tâm, giờ phút này trong đôi mắt lại là ẩn hàm hoảng sợ. Trong lúc nói chuyện, nghịch phàm tâm đã xuất thủ, hắn trên cánh tay trái cổ ma xương tay phát ra ma đạo, một chưởng vỗ xuống, một chưởng này bên trong ẩn chứa vô song ma đạo, trong nháy mắt tràn ngập tiên cung, mang có vô số sắc bén quang mang, bốn phương tám hướng trấn áp mà đến, ầm ầm, có thể cái này đánh xuống một đòn, pho tượng kia chẳng những không có phá toái, ngược lại nhúc nhích càng nhanh, mơ hồ nhìn qua, có thể nhìn đến pho tượng mặt mày đã thành, tại pho tượng bốn phía, hiện ra vô cùng dị tượng, các loại cầu nguyện thanh âm, tín ngưỡng thanh âm bắt đầu hội tụ, thiên đạo tụng niệm, chúng sinh chìm nổi, vàng sáng chói tín ngưỡng, theo bốn phương tám hướng, tiên quốc bên trong tất cả địa phương hiện lên mà đến, hội tụ thành đầy trời vàng sáng chói sông dài, dòng sông lao nhanh, cùng nhau hội tụ, dung nhập trong đó, bên trong, là màu đen cuồn cuộn làm loạn vũ khí, bên ngoài là đầy trời sáng chói kim quang tín ngưỡng, này quỷ dị hình ảnh, thấy thế nào đều cho người ta một loại khó nói lên lời kinh dị cảm giác, nhanh, nghịch phàm tâm sắc mặt lại là càng thêm khó coi, thanh âm đều lo lắng mấy phần, hắn tuy nhiên không biết vật này là cái gì, nhưng tự thân đột nhiên khiêu động thần giác đang nhắc nhở hắn, vật này ẩn chứa đại khủng bố, không thể để cho hắn thành hình, Bát Phương Hoàng Chủ bọn người đột nhiên hoàn hồn. Tuy nhiên không biết nghịch phàm tâm đã nhận ra cái gì, nhưng trong mắt bọn hắn, cũng có thể nhìn ra được vật này tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, vô số thần quang bắn ra, tiên cung trên không, vốn là ngừng rất nhiều tiên đạo lần nữa lưu chuyển, hướng về bên trong đánh tới. Bát Phương Hoàng Chủ chém ra đốt trụ đao, đỏ thẫm đao quang như tấm lụa xé rách thương khung, thiêu đốt khí lãng để không gian đều sôi trào lên. Thái Thượng Tôn Chủ trên đỉnh đầu bay ra một kiện năm màu đèn, định tại đỉnh đầu, như một vòng ngũ sắc mặt trời. Rủ xuống năm đầu hàng dài. Hàng dài gào thét múa, gặm nuốt mà đến, hình ảnh bao la hùng vĩ, Cửu Tiêu Long Thủ thi triển chân long bí pháp, bàn tay lớn như hám tinh, sau lưng long ảnh cuồn cuộn, hiện ra thượng cổ chi tượng, tại mấy người sau lưng, các đại đạo thống bên trong chuẩn tiên đế đều là không có không nương tay, thần binh, thần thông, tiên thuật, liệt hỏa, vân vụ, bàn tay lớn, vô cùng công kích tất cả đều đánh xuống, chỉ là theo bụi mù tràn ngập, tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, đã thấy đến bên trong pho tượng cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, đã thành hình, mơ hồ hư ảnh, biến đến ngưng thực. Mấy hơi sau đó, một đạo phản phất là theo cổ lão sông dài bên trong, tỉnh lại bóng người, đứng ở nơi đây, tốt ồn ào a, một cái áo trắng nam tử xuất hiện ở chỗ đó, thân hình thon dài, phong thần như ngọc, hắn trên dưới quanh người lóe ra ánh sáng óng ánh, tuyệt thế mà xuất trần. Nhưng chính là xuất chúng như thế như người trong bức họa nam tử đứng tại cái kia, bốn phía tất cả mọi người như rơi hàn đàm, chỉ cảm thấy bên kia đứng đấy phía sau nam tử, hắc vụ tràn ngập, che lấp nửa ngày, tại cái kia trong hắc vụ, một tôn to lớn vô cùng thiên thủ bóng người đứng sừng sững mà lên, chiếm cứ tầm mắt, che chắn chư thiên, hết thảy mọi người ảnh, tại cái kia sau lưng hư ảnh phụ trợ phía dưới, đều là nhỏ bé như con kiến hôi đồng dạng, ngươi, nghịch phàm tâm thần giác cuồng loạn, mặt không có chút máu. Hắn chỉ cảm thấy theo sau đầu một cổ hàng lưu theo lưng mà xuống, toàn thân đều là một trận tê tê dại dại. Đây là cái gì dạng tồn tại? Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, thân thể thì không bị khống chế bắt đầu phát run. Bất chợt tới, nghịch phàm tâm nghĩ tới điều gì? Đại nhân, Này nhân tài là lúc trước cái kia hai tôn hoang thánh trong miệng nói tới đại nhân. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy bên kia ban đầu vốn đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thần sắc chán chường tất cả tiên quốc người. Tại thời khắc này, hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Vâng, là đại nhân, tiên đế đại nhân trở về. Giờ khắc này, tiên cung chi địa tất cả con dân, vô luận trạng thái cỡ nào thê thảm, đều là mặt mũi tràn đầy phấn chấn, sôi trào một mảnh. Càng có một ít còn không có bị tóm, trực tiếp quỳ xuống đất cúng bái, bất thình lình biến hóa, tất cả mọi người không có nghĩ đến, liền hoang cổ người đều là như thế. Diệp Lãng Thiên cùng Thiên Thùy lão tổ khuôn mặt kích động, cao hứng bừng bừng, đại nhân vậy mà thật có thể trở về, là tín ngưỡng chi lực hội tụ, gọi tới đại nhân. Tất cả hoang thánh ngước đầu nhìn lên, đều là cùng nhau thở dài một hơi, có đạo thân ảnh này tại, cái kia hết thảy nguy cơ liền tất cả đều tiêu trừ. Bọn họ nguyên một đám nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, tức giận phía trên, giờ khắc này cuối cùng có phát tiết cơ hội. Cái gì yêu tà? Quản ngươi là người phương nào? Bát Phương Hoàng chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thật vất vả tiên quốc phía trước, làm sao có thể bị người đánh gãy? Trong tay hắn đốt trụ trên đao hỏa quang bốc lên, lần nữa chém xuống, cái này nhất kích chi lực dồi dào cuồn cuộn, mang theo kinh thiên động địa chi lực, thể nội tiên khí đều tất cả đều thôi động đến cái này một chém phía trên. Ông, hỏa quang chém ra vạn trượng đao mang, đốt cháy đại đạo, vạn vật tịch diệt, cho dù là cùng là đạo thống thủ lĩnh mấy người khác đều vì một đao kia chi lực sắc mặt rung động. Nơi đây tổn hại, là ngươi làm, bình thản thanh âm vang vọng, nam tử chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, trong chốc lát, trên đỉnh đầu hắc quang đè xuống, không gian bốn phía thời gian trong nháy mắt đóng băng, tiếp lấy, ánh mắt của hắn chỉ là hướng về bên này rơi xuống liếc một chút, cái kia chém tới cuồng bạo đao quang, nhất thời nổ tung, lập tức, Lục Vô Trần chỉ điểm một chút dưới, chói tai tiếng xé gió xuyên thủng, đứng sừng sững ở chân trời Bát Phương Hoàng Chủ, cảm nhận được một chỉ này, sắc mặt hắn đột nhiên sợ hãi, tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành khó có thể tin. Sau cùng, thân thể đánh cho một chút nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, hình thần câu diệt, từ đầu đến cuối, hắn thậm chí ngay cả phản kháng chống cự đều chưa kịp làm ra. Nguyên bản kinh thán tại Bát Phương Hoàng Chủ một đao này đạo thống thủ lĩnh, tại thời khắc này, đột nhiên biểu lộ dừng lại, bốn phía trong chốc lát hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1026, một chưởng phía dưới, chúng sinh diệt tuyệt, xương máu nổ tung. Tiên cung trên không phản phất là nổ tung một đoàn pháo hoa, lúc trước cường thịnh vô cùng, khí huyết như hồng lô Bát Phương Hoàng Chủ, tay cầm cổ thần binh đốt trụ đao cường đại cỡ nào bá đạo, cho dù đối mặt Thiên Thùy lão tổ vô pháp lực địch, nhưng cũng một mực cường thịnh không ngã. Nhưng bây giờ, nhìn lấy cái kia hóa thành xương máu thân hình, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bị miễu sát rồi. Bát Phương Hoàng Chủ trước khi chết, trên mặt vẻ sợ hãi còn hiện lên ở trước mắt mọi người, tại chỗ tất cả cường giả đều không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như thế một đạo kinh khủng bóng người. Đây chính là một tôn chuẩn tiên đế, mà lại càng là tứ đại đạo thống một trong Bát Phương chiến triều hoàng chủ a. Có bao nhiêu người có thể đi đến một bước này, trở thành ức trên vạn người kinh khủng tồn tại, nhưng bây giờ lại bị đối phương một chỉ nghiền chết rồi. Tại chỗ cái khác chuẩn tiên đế giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi sợ hãi, tê cả da đầu, chỉ cảm thấy vô biên hàn khí cơ hồ muốn đem bọn hắn nuốt mất. Chết rồi, hoàng chủ, từng trận nói mớ hoảng sợ, thái thượng tôn chủ sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía xa xa đạo thân ảnh kia, cái kia đạo tuyết bạch vô cấu thon dài thân hình, như thế xuất trần phiêu dật, nhưng bây giờ rơi trong mắt bọn hắn, lại là như thế hoảng sợ, không có cái gì so nhìn tận mắt một tôn, cùng chính mình thực lực tương tự tồn tại bị miễu sát, mà càng kinh hồn tán đảm. Giờ khắc này, tất cả chuẩn tiên đế đều chỉ giác tâm tạng bị níu chặt, hô hấp không thông, bị người bóp lấy mệnh môn, thực lực này. Ngươi mới là cái này thiên hoàng tiên quốc tiên đế, nghịch phàm tâm kinh hải thanh âm vang vọng, trong đầu hắn như có sấm sét, liên hệ lấy lúc trước thiên hoàng tiên quốc mọi người nói tới hết thảy, hiện tại mới hoàn toàn minh ngộ, cái kia xuất thủ nữ tử tiên đế, căn bản cũng không phải là tiên đế tầng thứ. Khó trách nàng chỉ có thể sử dụng một bộ phận lực lượng, cũng không hoàn chỉnh, thiên hoàng tiên quốc bên trong thành tựu tiên đế, một người khác hoàn toàn, trách không được, ma xà nói. Thiên hoàng tiên quốc tiên đế thủ đoạn tàn nhẫn, cùng hiện tại xuất hiện tiên đế cũng không phù hợp, nguyên lai, từ đầu đến cuối thì không là một người, hắn mới là thiên hoàng tiên quốc tiên đế, là hoàng cổ thủ lĩnh, nghịch phàm tâm gia đầu nổ tung, vô cùng hoảng sợ cơ hồ nuốt sống hắn, may mà hắn cho là mình trù tính thỏa đáng, mưu đồ tiên quốc, đã hoàn toàn lấy được nơi tay, ai có thể nghĩ, từ từ đầu đến cuối hắn thậm chí ngay cả tiên quốc cuối cùng hậu trường tiên đế đều chưa từng hiểu rõ nửa điểm. Người này quá kinh khủng, muốn chạy trốn, nghịch phàm tâm quyết định thật nhanh, đã chuyện không thể làm, vậy liền bảo mệnh làm chủ. Trên người hắn đột nhiên ma hỏa thiêu đốt, đốt xuyên không gian, hóa thành mơ hồ thoát đi nơi đây. Hắc quang một lóe, nghịch phàm tâm trước mắt cướp mất, nhẹ nhàng thở ra, lần nữa mở mắt chính mình thì có thể trở lại thiên chỉ. Nhiệm vụ lần này thất bại, ảnh hưởng không nhỏ, lãng phí rất nhiều thời gian, phải nghĩ biện pháp đền bù. Cái này ý niệm mới vừa nhúng, nghịch phàm tâm đột nhiên cảm giác không đúng, hắn mở mắt lần nữa, phát hiện mình còn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây không gian đã bị hoàn toàn phong tỏa, hắc vụ lượn quanh, vờn quanh chư thiên, bốn phía đã hóa thành một mảnh thâm trầm hắc ám lĩnh vực. Cái này, nghịch phàm tâm mồ hôi đột nhiên chảy xuôi xuống tới, chính mình thủ đoạn vậy mà vô dụng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên thân thể cứng đờ, run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa cái kia tuyệt thế xuất trần nam tử, bình thản ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, chính bên trong trên người hắn, oanh, nghịch phàm tâm chỉ cảm thấy đầu muốn nổ ra. Tại trước mắt hắn, sương mù màu đen như quần ma loạn vũ, cái kia trong bóng tối uyển như thiên thần hư ảnh ánh mắt nhìn xuống, khóa chặt ở trên người hắn. Tại thời khắc này, xuyên thủng huyết nhục của hắn, giam giữ nguyên thần của hắn, tiên đế. Không, không chỉ là tiên đế, đây rốt cuộc là thực lực gì? Nghịch phàm tâm sắc mặt trắng bệch, cổ uy áp này, để hắn trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước chính mình lần đầu gặp tới đại nhân lúc tình cảnh, hắn lúc đó còn chỉ là vừa mới nhập đạo, có tiên nhân chi lực, bị cái kia lạnh lùng nhân vật bí ẩn lôi kéo đến thiên chỉ bên trong lúc, cũng là như thế sợ hãi, có thể từ đó về sau, hắn một đường tấn thăng, cho dù đối mặt qua cái khác tiên đế, đều chưa từng có như thế cảm giác. Hắn nếm thử lấy ma hỏa nhen nhóm hai mắt, muốn xuyên thủng hắc vụ, thấy rõ đối phương hình dáng, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, tại cái kia hắc vụ bên trong mơ hồ nhìn đến ngàn vạn thần ma hư ảnh liên miên, xùy, nghịch phàm tâm ánh mắt nhói nhói, hai cổ máu và nước mắt chảy xuôi mà xuống, rốt cuộc nhìn không rõ, càng hoảng sợ, chính mình chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt thì không chịu nổi, cái kia người này chân thân, đến cùng là dạng gì tồn tại, cái này thiên hoàng. Rõ ràng là một chỗ không đủ trăm năm tiểu tiên quốc, trong đó vũ trụ tuy nhiên đã lâu, nhưng không một cổ lão truyền thừa ở trong đó, làm sao lại dựng dục ra tầng thứ này tồn tại, tiên đế. Người này là tiên đế, cái gì? Thiên hoang tiên quốc không phải chỉ có một tôn tiên đế sao, bên kia, tứ đại đạo thống bên trong kinh hải thanh âm cũng là lần lượt vang lên, lại là một tôn tiên đế, mà lại cái này một tôn, là hoàn chỉnh tiên đế, chạy mau, vô số thét lên vang vọng. Rất nhiều chuẩn tiên đế trực tiếp điểm đốt tự thân khí huyết, muốn phải thoát đi nơi đây. Một tôn tiên đế, tuyệt đối không phải bọn họ nhóm người này có thể thù địch nửa điểm. Trên người người này lưu chuyển lên khí tức, thật sự là quá kinh khủng. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía bốn phía một vòng, thân hình hắn mơ hồ, buông xuống nơi đây cũng không phải là chân thể, chỉ là lúc trước mượn nhờ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành tín ngưỡng pháp thân. Hắn chân thân tại ức vạn vũ trụ bên ngoài thần đường tiên quốc bên trong. Cho dù là thân là tiên đế, cũng đừng hòng tùy ý xuyên thẳng qua khoảng cách xa như vậy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thủ đoạn. Lục Vô Trần có nhân hoàng chi pháp, có thể tại bất luận cái gì tín ngưỡng lực lượng đầy đủ địa phương, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra một đạo pháp tắc chân thân buông xuống, hiện tại đã là như thế, nhưng không nghĩ tới, vừa ra tới liền gặp được tình cảnh như thế. Hắn hai mắt trong lúc triển khai, thiên địa đông đảo tin tức đã tràn vào trong đầu, phút chốc biết tất cả phát sinh hết thảy. Muốn xâm chiếm thiên hoang, khẩu vị thật là lớn, đã tới, vậy cũng chớ đi. Thanh âm hắn đạm mạc, càng gần đến mức cuối mặt càng lãnh đạm, giống như là thiên thần hàng ngữ. Nhìn về phía bên kia nhúng máu chạy trốn chuẩn tiên đế cùng một đám tiên chủ, lúc này hoành không một chưởng vỗ xuống, hạo đại khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiên quốc, trong bàn tay hắn hỗn độn uy áp, giống như thiên hà tuyệt đê, tất cả mọi thứ đều bị hắn nắm trong tay, trấn áp nơi đây thời gian cùng không gian. Một chưởng rơi xuống, như diệt thế ma bàn mài nhỏ tất cả, tại hắn đại dưới tay toàn bộ sinh linh, đều khó mà đào thoát, vừa mới tiếp xúc, trực tiếp sụp đổ tan rã, hóa thành sương máu, ầm, phanh phanh, từng tiếng trầm đục vang vọng, trên bầu trời xuống tới mưa máu, trong đó tiếng kêu thảm thiết liên tục, đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục, chúng ta Thái Cổ Đạo Cung nguyện ý phụng hiến hết thảy, a, lúc trước còn tự giác thắng lợi, Diệu Võ Dương Oai đông đảo chuẩn tiên đế. Tại thời khắc này mặt không có chút máu, chỉ là sợ hãi chạy trốn, chỉ là lấy thực lực của bọn hắn làm sao có thể chạy thoát được Lục Vô Trần bàn tay lớn lướt qua, hết thảy tất cả đều tịch diệt tiêu vong, chỉ còn lại có hạt bụi, chỉ có thân ở trong đó, mới biết được chân chính tiên đế chi lực khủng bố đến mức nào. Bọn họ bọn này chuẩn tiên đế, căn bản liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, một chưởng đè xuống, cửu tiêu long thủ, thái thượng tôn chủ, cùng một đám chuẩn tiên đế, trực tiếp hóa thành hư vô, huyết nhục nổ tung, cuối cùng, chỉ còn lại một người miễn cưỡng ngăn cản, nghịch phàm tâm miệng mũi phun máu, toàn thân cao thấp hắc viêm bị áp súc đến cực hạn, đối mặt với đáng sợ như vậy một chưởng, hắn ma đạo vòng thân, cánh tay trái cổ ma xương tay cũng là miễn cưỡng hoành thân phía trước, nhưng chỉ là tiếp xúc đến một tia chưởng kình, xương tay phía trên liền gắn đầy vết nứt, lúc nào cũng có thể băng vỡ đi ra, sắc mặt hắn sợ hãi, chỉ có tự mình ở trong đó, mới hiểu trước mặt xuất thủ thực lực của người này khủng bố cỡ nào, nhất định phải trốn. Nghịch phàm tâm cắn chặt hàm răng, thiêu đốt thể nội tất cả đại đạo, khí vận gia thân, muốn xé rách trước mặt không gian, trên người ngươi khí vận, ngược lại là rất nhiều. Lúc này, hắn bên tai vang lên lạnh nhạt thanh âm, đối nghịch phàm tâm mà nói, lời nói này lại như sấm sét. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia ánh mắt đã khóa chặt ở trên người hắn, lúc này vãi cả linh hồn, Lục Vô Trần để mắt tới hắn, trong mắt hắn, cái này nghịch phàm tâm cả người giống như vàng sáng chói mặt trời đồng dạng, phóng xuất ra ngập trời khí vận, khủng bố như thế khí vận chi lực, là hắn cuộc đời thấy trước năm, ngươi thật giống như có không ít bí mật. Lục Vô Trần một chưởng vỗ đến, trước mặt nghịch phàm tâm chỉ cảm thấy một cổ không có gì sánh kịp áp lực đập vào mặt, hắn cổ ma xương tay cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bịch vỡ nát, hóa thành đầy trời hắc trần, nghịch phàm tâm càng là kêu thảm một tiếng, huyết nhục vỡ nát, đại đạo ẩn núp, sau đó, thần hồn bị Lục Vô Trần sinh sinh quất ra, nắm trong tay, Lục Vô Trần trong đôi mắt có hắc ám lốc xoáy lưu chuyển, chiếu rọi mà đến, dò xét tại nghịch phàm tâm trên thân. Chương 1027 kiểm kê thu hoạch, nghịch phàm tâm lúc trước không ai bì nổi, cường đại cỡ nào, nhưng bây giờ, tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay giống như gà con đồng dạng, hắn cổ ma xương tay vỡ nát, hắc viêm đốt thân cũng vô pháp làm dịu nửa điểm hiện trạng, vô biên sợ hãi muốn đem hắn thôn vệ, cùng nhau đi tới, hắn kinh lịch rất nhiều, các loại chiến loạn phân tranh không nghỉ, từ lúc tiến vào thiên chỉ bên trong về sau, thì xuôi gió xuôi nước, lại không một chút khốn cảnh xuất hiện, mỗi một lần bên ngoài làm nhiệm vụ, đều là mưu đồ hoàn toàn, làm loạn một phương, vốn cho rằng lần này thiên hoang tiên quốc cũng là đồng dạng kết cục, không ngờ sẽ có như thế biến cố, chính mình thần hồn bị bắt lại, trước mặt nam tử mặc áo trắng này ánh mắt bắn ra mà xuống, rơi ở trên người hắn, nghịch phàm tâm chỉ cảm thấy trí nhớ của mình đang bị lật xem, chủ nhân cứu ta, nghịch phàm tâm sắc mặt quyết tuyệt, ngửa mặt lên trời gào to, cùng lúc đó, trên người hắn ma đạo thiêu đốt, thần hồn bắt đầu hòa tan, vào thời khắc này, từ nơi sâu xa, một cổ đặc thù khí tức theo trong cơ thể của hắn nổi lên, đột nhiên ở bên cạnh nứt ra một đạo đen nhánh khe hở. Tại cái này khe hở ở giữa, vạn vật đục ngầu, ma đạo xâm nhiễm, một cái trắng muốt bàn tay từ trong đó dò ra, đập thẳng mà đến, Lục Vô Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, đồng dạng là một chưởng rơi xuống, vô cùng pháp tắc chi lực, tại trong bàn tay hắn hiện lên, nương theo lấy một chưởng này đánh tới, đại đạo phá toái vặn vẹo, ẩn chứa trong đó diệt thế uy năng, bá đạo phi phàm, mà bàn tay của đối phương bên trong, thì là làm loạn chi lực, trọc khí hỗn độn, tràn ngập không nghĩ, đồng dạng không thể khinh thường, ầm ầm, khủng bố ba động chấn vỡ tứ phương, nơi này không gian như vậy sụp đổ, tất cả vạn vật đều muốn bao phủ chập trùng, thôn phệ bốn phía, to lớn gợn sóng muốn khuếch tán ra, chỉ sợ muốn ảnh hưởng toàn bộ tiên quốc. Lục Vô Trần xoay chuyển ánh mắt, trên người hắn chúng sinh chi lực tràn ngập, mọi người tại đây chỉ thấy được một tầng màn sáng lưu động, vần quanh trên người bọn hắn, sau một khắc, cái kia vốn là phá toái thế giới tình thế như vậy đình trệ, phút chốc thu về, chỉ là tại cái này thời gian một cái chớp mắt, Lục Vô Trần thân hình vẫn như cũ yên ổn đứng yên, phía trước nghịch phàm tâm đã biến mất không thấy, tiên đế, lại không chỉ là tiên đế, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay, đối phương chưởng kình bên trong đục ngầu pháp tắc, cực kỳ cường đại. Hắn đánh giá một trận trong tay mình lưu lại khí tức, cái này đục ngầu pháp tắc nổi bật một cái bá đạo, có thể hoàn toàn thôn phệ lớn bình thường đạo chi lực, nói ngắn gọn, là có thể đối tất cả tu giả mà nói bình thường uy áp, chỉ cần giao thủ, tất nhiên sẽ làm đến tự thân tiên đạo. Đại đạo đều có chỗ hao tổn, càng ngày càng yếu, bất quá, xuất thủ tôn này tiên đế hẳn là cũng không hoàn toàn, uy lực còn không đủ, Lục Vô Trần tiện tay bóp tắt còn sót lại đục ngầu pháp tắc, đáng tiếc chỉ là một đạo tín ngưỡng pháp thân, bằng không, nói không chừng có thể thấy hình dáng của người nọ, lấy pháp thân buông xuống, hắn có thể vận dụng thần thuật, tiên đạo, nhưng chung quy thực lực không phải hoàn chỉnh thể, càng có rất nhiều thần bảo đều không thể vận dụng, bởi vậy không có lưu lại đối phương. Bất quá, Lục Vô Trần cũng không có bao nhiêu tiếc hận, lúc trước chính mình bắt giữ nghịch phàm tâm thần hồn, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng hiểu được không ít tin tức, thiên chỉ, họa thần, đồ rất thú vị. Lục Vô Trần ánh mắt thu hồi, nhìn bốn phía, ống tay áo cuốn một cái, trên đỉnh đầu hắn có lốc xoáy lưu động, nơi đây chém giết tất cả chuẩn tiên đế, tiên chủ, tiên vương khí huyết thần lực, tất cả đều dung đến, đi qua hắn một phen luyện hóa, ngưng kết chân chủng. Lần này đến đây cường giả số lượng không ít, chỉ là cái này một nhóm luyện hóa, liền được không ít viên ẩn chứa chuẩn đế chi lực chân chủng, đến mức rất nhiều thần bảo, thần tài càng là vô số kể. Làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần thân hình biến đến mờ nhạt rất nhiều, liên tiếp lực lượng tiêu hao, làm đến hắn cổ này tín ngưỡng pháp thân cũng kém không nhiều đến cực điểm. Phía dưới, Hư Nhược Nguyệt thanh âm thanh lãnh vang vọng, Bát Ti triệu tập nhân thủ, thu thập tàn cục, Thiết Huyết Ti chỉnh bị, đi theo Kiếm Thần tiến về Bát Phương Hoàng Triều, Hắc Vệ Ti đi theo Thao Thiết tiến về Thái Cổ Đạo Cung, Thẩm Sát Ti đi theo Lôi Thần tiến về Chữ Dạ Sơn, Thiên Linh Ti đi theo Hoa Phụ tiến về Cửu Tiêu Vân Đình. Lần xuất chinh này, đem cái này tứ đại đạo thống cần phải hoàn toàn tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Dưới trướng thế lực người, có người gan dám phản kháng, nhổ tận gốc, nàng thanh âm bên trong huyết tinh khí tức tràn ngập, rõ ràng việc này làm đến nàng Lôi Đình tức giận. Phía dưới mọi người đã sớm kìm nén một bụng tức giận, nghe vậy cũng là ầm vang lên tiếng. Vâng, lúc này, vô số lưu quang bay ra, bắt đầu triệu tập tứ đại ti nhân thủ, trù bị hạng mục công việc đi. Còn lại ánh mắt mọi người thì là hội tụ đến Lục Vô Trần trên thân. Đại nhân, hoang cổ trong ngoài, lần lượt từng bóng người rơi xuống Lục Vô Trần bên người, thần sắc kích động. Vô Trần, Hư Nhược Nguyệt khuôn mặt còn có chút tái nhợt, trên thân mang theo vết máu, nàng nhìn về phía Lục Vô Trần, hai đầu lông mày mang theo một tia áy náy, cuối cùng vẫn muốn ngươi xuất thủ, là ta trông giữ bất lợi. Thấy được nàng trên mặt thần sắc, Lục Vô Trần đưa tay, một luồng hào quang màu bích lục vương vải xuống, làm đến Hư Nhược Nguyệt thương thế trên người nhanh chóng khôi phục lại. Hắn đưa tay cọ sát phía dưới Hư Nhược Nguyệt trên gương mặt vết máu, mỉm cười, ngươi làm đã rất khá, lần này là cái này nghịch phàm tâm lai lịch bất phàm, mới bị thiệt lớn, nếu không lấy các ngươi chi đủ sức để trấn áp bọn họ. Đại nhân, là chúng ta vô dụng, Thiên Thùy lão tổ cùng Diệp Lãng Thiên càng là một mặt thất bại, thua thiệt đến hai người bọn họ là hoang cổ mạnh nhất, kế thừa nhiều như vậy lực lượng, đạt được nhiều như vậy được trời ưu ái ưu đãi. Kết quả lúc trước vẫn là bị nghịch phàm tâm một người trấn áp, nếu không phải đại nhân tín ngưỡng pháp thân buông xuống, cái kia chờ đợi Thiên Hoang Tiên Quốc đã là diệt quốc, một khi diệt quốc, cái kia tiên đế đặc thù cũng không lại còn có, ảnh hưởng cực lớn, bọn họ suýt nữa đều muốn làm hại đại nhân rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ, tự nhiên ấy nấy không thôi. Nhìn lấy mọi người nguyên một đám ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Lục Vô Trần lắc đầu, thụ điểm ngăn trở cũng là tốt. Các ngươi sau này cũng không tránh khỏi muốn đối địch phía trên các loại tiên đế, nếu thật làm chính mình vô địch, đó cũng là sớm muộn bỏ mình. Chỉ là bị ngăn trở, thì một đường phí thời gian, có thể là không được, lần này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Những thứ này chuẩn tiên đế chân chúng ta đều nhất nhất luyện hóa, Nhược Nguyệt có người thích hợp, liền trực tiếp phân phát, Lục Vô Trần nói, đem lúc trước thu tập được chân chủng lấy ra, trong lúc nhất thời, trong hư không đều là đại đạo phun trào, liên miên bất tuyệt. Mỗi một viên chân chủng bên trong đều ẩn chứa lúc còn sống chuẩn tiên đế tất cả bản nguyên lực lượng, một khi luyện hóa, chắc chắn có thể tại tốc độ nhanh nhất phía dưới để một tôn tiên chủ trưởng thành mà lên, trừ cái đó ra, còn có tiên vương, tiên chủ rất nhiều bản nguyên, tuy nhiên không so được chuẩn tiên đế chân chủng, nhưng ẩn chứa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.